chồng yêu khó chiều. Chương 57, tự bê đá đập chân mình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong mắt trợ lý Trần, hình như ông chủ rất hưởng thụ tình huống như bây giờ. Anh ta theo anh nhiều năm như vậy, nhưng đây là lần đầu tiên nhìn thấy anh đưa chuyện riêng vào công việc. Tô Noãn Cẩn là ngoại lệ. Noãn Cẩn, lại đây. Chỉ ý nam chợt dừng chân, đứng lại dưới cầu thang gọi Tô Noãn Cẩn. Cô quay đầu lại, những mặt anh không chút biểu cảm vẫy tay với cô. Dáng vẻ kia giống như gọi chó vậy. Cô không thích nên không thèm để ý đến anh mà quay đầu tiếp tục đi về phía trước. Xe đậu ở ngoài cửa. Cô mở cửa xe chui vào trong rồi dựa vào ghế nhắm mắt lại. Chỉ ý nam đứng tại chỗ nhìn cô tức giận đi xa. Anh mở cửa xe, gương mặt không chút biểu cảm dần lộ ra vẻ tức giận. Nhưng chỉ một giây sau đã biến thành nụ cười bất lực. Lúc chỉ ý nam lên xe, cô làm bộ ngủ không để ý tới anh. Cô chỉ cảm thấy người cô bị anh kéo qua dựa vào lòng anh. Xung quanh đều là hơi thở của anh. Mùi sữa tắm nhàn nhạt giống mùi trên người cô. Cô nghiêng đầu vùi mặt vào áo sơ mi anh đang mặc. Thậm chí còn nghe rõ nhịp tim của anh. Nghe tiếng tim đập bên tai, trái tim cô cũng nhảy nhót theo. Cô chợt xấu hổ phát hiện mình đỏ mặt. Thế nên cô mất tự nhiên vùi sâu vào lòng anh để anh không nhìn thấy vẻ mặt mình. Hơi thở nóng rực của cô phả lên ngực anh. Một vùng ngực bị phả đến nóng hổi. Ngón tay chỉ ý nam vuốt mái tóc dày mượt của rồi cúi đầu hôn nhẹ lên đỉnh đầu cô. Đây đều là cô tự bê đá đập chân mình. Nếu lúc này tỉnh lại nhất định là sẽ bị anh ghẹo cho một trận. Vì thế cô đành phải duy trì tư thế thân mật này đến tận khách sạn. Rất nhiều người quen biết Tô Noãn Cẩn đều nói cô là một cô gái xấu xa xảo trá. Lúc làm chuyện xấu thì cười rộ lên như một con hồ ly nhỏ. Nhân lúc bạn mất cảnh giác sẽ vươn móng vuốt ra cho bạn. Tô Noãn Cẩn như vậy là Tô Noãn Noãn của rất lâu trước đây. Bây giờ cô đã học được cách kiềm chế. Cố gắng hết sức sắm vai một người vợ phù hợp với tiêu chuẩn của chị ý nam. Chị ý nam biết trong lòng cô không phục nhưng không nói ra. Anh thích nhìn dáng vẻ giận đến phát điên rồi phải đành kiềm chế lại của cô. Giống như lúc này vậy. Cô chỉ muốn bóp chết anh nhưng không thể không nằm trong lòng anh. Em trở về nghỉ ngơi một lát đi. Buổi tối cùng nhau ăn cơm. Xe về đến khách sạn. Chỉ ý nam dặn dò cô một hồi rồi lại lên xe rời đi mất. Ký kết hợp đồng xong vẫn còn rất nhiều chuyện phải giải quyết. Anh vẫn luôn rất bận rộn. Mà cô cũng thích anh bận rộn như vậy. Trở về phòng khách sạn. Tô Noãn Cẩn cờ Iota Á Sigma viết thường khoác ra và đi đến sân thượng. Cô cúi người nhìn phong cảnh của một nửa Paris. Ngẩng đầu là mây trắng xinh đẹp. Giống như đưa tay ra LA có thể chạm đến được. Nhưng đến khi thật sự đưa tay ra lại phát hiện đó là một khoảng cách quá xa vời. Dù có kiễng mũi chân cũng không bao giờ với tới. Giống như cô cố gắng theo đuổi cuộc sống mong muốn nhưng không thể đạt được. Mệt mỏi rồi lại trở lại điểm xuất phát. Tô Noãn Cẩn vào phòng tắm rửa qua loa rồi nằm lên giường nhưng lại không buồn ngủ. Rõ ràng buổi sáng lúc thức dậy cô buồn ngủ muốn chết. Vậy mà bây giờ lại không hề buồn ngủ chút nào. Cô đứng dậy mặc áo khoác, quyết định ra ngoài đi dạo. Đây là lần đầu tiên cô đến Pháp. Phải nói Pháp là đất nước lãng mạn. Lúc trước khi đi hưởng tuần trăng mật anh từng đề nghị đến đây. Nhưng lúc đó cô không có tâm trạng. Đi đâu cũng vậy thôi. Ra khỏi khách sạn, cô không gọi taxi mà dọc theo con đường bên trái đi thẳng về phía trước. Trung tâm thành phố Paris của nước Pháp rất náo nhiệt. Cô đi trong dòng người tóc vàng mắt xanh lại có cảm giác không hòa hợp. Cách chương.